Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác Cừu Phi để lại cho Lâm kinh chập, ngoài việc là một tên nhà giàu mới nổi mù chữ, còn là một gã đầy tinh thần anh hùng và chủ nghĩa đàn ông. Loại người này thích làm anh hùng, tự ái cao, mà nhìn Cừu Phi thế nào cũng không giống. Cong, theo biểu hiện hiện tại, hắn hoàn toàn là trai thẳng đích thực. Một gã trai thẳng bị một người đàn ông như anh lợi dụng rồi từ chối, chắc chắn sẽ mất mặt, đáng lẽ phải thẹn quá hóa giận, tức đến hộp máu mới đúng. Lâm Kinh Chập không ngờ Cừu Phi lại thẳng thắn thế, logic cùn đến mức anh chẳng phản bác được. Anh về trước đi. Cừu Phi nghe ra sự bất lực trong giọng Lâm Kinh Chập. Hắn có thể thiếu tinh tế, nhưng mắt vẫn biết nhìn việc, hiếm hoi không cười cợt. Hắn giúp Lâm Kinh Chập dọn bàn ghế vào góc, rồi mới rời đi. Ra đến sân, hắn liếc thấy một cây hoa trong bồn héo úa. Hắn chẳng dành về hoa, không biết là loại gì. Về đến tiệm, Phan Lôi và Thịnh Quần đang ở dưới hầm sửa xe khách gửi. Cừu Phi ngồi phịch xuống cạnh Trương Tuyết Ninh đang lướt điện thoại, khoanh tay thở dài. Trương Tuyết Ninh mải mê điện thoại, chẳng để ý tiếng thở của Cừu Phi. Hắn không bỏ cuộc, cố tình thở hổn hển thật to để gây chú ý. Ơ, em điếc à, không hỏi anh sao lại thở dài, không thu hút được. Cừu Phi chịu không nổi. Trương Tuyết Ninh lúc này mới đáp qua loa, giọng lơ đãng, chẳng thèm nhìn hắn. Sao thế, em nói xem, người như Lâm Kinh Chập sẽ thích kiểu người thế nào? Nghe tên Lâm Kinh Chập, Trương Tuyết Ninh đặt điện thoại xuống. Nếu nói về thầy Lâm, cô chẳng ngại phiền nữa. Em thấy người như thầy Lâm, cao ngạo như hoa trên đỉnh núi, khinh thường đám dân đen THC như chúng ta. Chắc chắn anh ấy thích kiểu người thông minh. Hoa trên đỉnh núi là gì Cừu Phi không biết, nghe thì thấy đẹp. Đám dân đen THC như họ cũng có sức hút riêng, mọi thứ đều ổn, chỉ cái thích người thông minh này làm hắn đau đầu. Cừu Phi chẳng hiểu đó là gì. Sao em biết thầy Lâm thích người thông minh? Không thể là kiểu khác à? Rõ ràng mà, yêu đương còn xem bát tự, xem tướng mạo. Đây là lần đầu Cừu Phi nghe yêu theo tên họ. Hắn cũng chẳng họ Chí, chẳng lẽ để cưa Lâm Kinh Chập phải đổi họ? Dù hắn muốn đổi, đồn cảnh sát cũng chẳng cho. Anh hỏi thế để làm gì? Muốn giới thiệu đối tượng cho thầy Lâm à? Hắn chỉ muốn tự giới thiệu mình cho Lâm Kinh Chập. Cừu Phi lười giải thích, sợ Trương Tuyết Ninh lắm mồm kể cho Phan Lôi. Hắn định đánh trống lảng, đúng lúc liếc thấy màn hình điện thoại cô. Em vừa xem gì mà mê mẩn thế? Trương Tuyết Ninh quên bén chuyện này, mở video cho Cừu Phi xem. Anh Phi, em muốn học làm móng. Học xong, em tìm tiệm nail làm việc. Vậy ý Trương Tuyết Ninh là muốn rời tiệm sửa xe. Em vì chuyện bố em thấy phiền đến anh nên mới. Không phải, Trương Tuyết Ninh sợ Cừu Phi hiểu lầm, vội giải thích, dù cũng có phần vì chuyện họ, nhưng chủ yếu là em nghĩ cho bản thân. Mấy ngày bị tạm giữ, em nghĩ nhiều. Tiệm sửa xe tốt thật, nhưng em không có kỹ thuật như anh Lôi hay Thịnh Quần. Ở tiệm chỉ làm việc vặt, em không thể dựa vào anh mãi. Lỡ một ngày phải tự lập, em cần có nghề để nuôi bản thân. Em học vấn thấp, sau khi tìm hiểu, thấy làm móng hợp với em nhất. Cừu Phi thở phào. Trương Tuyết Ninh biết lo cho tương lai là tốt. Cô nói có lý, tiệm sửa xe còn một ngày. Hắn nuôi cô được một ngày, nhưng tương lai ai biết được. Con người phải có một nghề để dựa vào. Muốn học thì học đi. Bao nhiêu tiền, anh trả cho. Tôi muốn tìm tiệm làm học việc trước. Học việc không tốn tiền. Cừu Phi từng làm học việc, biết cái khổ trong đó. Dạy học cho sư phụ sợ đói, chẳng ai truyền hết bí kíp cả. Học việc cái gì chứ? Muốn học thì tìm chỗ đào tạo tử tế mà học. trả tiền bao giờ cũng tốt hơn miễn phí. Học xong, em đi làm ở tiệm. Đến lúc đủ lông đủ cánh, tự mở tiệm cũng được. Tìm đi, tìm ngay trước mặt anh. Xem bao nhiêu tiền, hai người xem vài trung tâm đào tạo. Học phí khoảng vài ngàn. Cừu Phi vỗ đùi, em tự tìm chỗ uy tín mà đăng ký. Học phí anh trả cho. Học thì học cho tử tế. Học làm móng tốt, hơn rửa xe cả đời ở tiệm. Rửa xe mãi cũng chẳng biết gì về xe. Làm móng thì khác, Trương Tuyết Ninh thích cái này. Trương Tuyết Ninh định nói không cần, nhưng Cừu Phi đã chuyển tiền cho cô, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi chợ hoa chim một chuyến. Nếu em không chắc, lát hỏi anh hoặc Phan Lôi. Bọn anh đi cùng em xem trung tâm. Chắc nghe thấy tên mình. Phan Lôi thò đầu từ hầm sửa xe lên nhìn. Chỉ thấy bóng lưng Cừu Phi đi mất. Ổng lại đi đâu nữa? Chợ hoa chim, không biết làm gì. Đệt, gã Phan Lôi chửi thề. Tiệm này rốt cuộc của ai? Lát đuổi việc ổng luôn. Chợ hoa chim hơi xa. Cừu Phi lái xe cả tiếng mới tới. Vào chợ, đủ loại cây xanh làm hắn hoa mắt. Hắn đi thẳng mục tiêu. Vòng vài vòng trong chợ, mua mấy chậu hoa nhài cành lá sum suê. Bận rộn cả chiều, Cừu Phi không kịp ăn tối, đành ăn một mình ngoài đường. Lúc lái xe về, tiệm đã quét dọn chuẩn bị đóng cửa. Nghe tiếng động cơ, Phan Lôi tưởng khách đến, ngẩng lên thấy Cừu Phi lái xe lướt qua, thẳng hướng sân lâm kinh chập. Phan Lôi cầm chổi đuổi theo. Cừu Phi vừa xuống xe, định gõ cửa, bị tiếng Phan Lôi làm giật mình. Anh đi đâu? Tiệm không cần nữa à? Giọng to thế. Sợ Lâm Kinh Chập không nghe thấy à? Cừu Phi ba hoa. Tao có việc, việc gì quan trọng hơn việc tiệm? Dạo này Cừu Phi cứ chạy lung tung. Cổng sắt và cửa chống trộm đóng chặt. Sân im ắng, Lâm Kinh Chập không ở nhà. May mà không ở, không thì Phan Lôi thấy hắn chuẩn bị hoa cho Lâm Kinh Chập, chẳng biết sẽ ầm ĩ thế nào. Thôi, không có gì, Phan Lôi định nói thêm, bị Cừu Phi đẩy đi. Hắn bịa lý do chính đáng, đuổi ba người lên lầu. Mọi người bận cả ngày, tiệm để tao dọn, lên nghỉ đi, vất vả rồi. Thấy mọi người vất vả là thật, nhưng Cừu Phi ở lại tiệm còn có mục đích khác. Hắn muốn đợi Lâm Kinh Chập về. Hắn bê mấy chậu hoa nhài vào tiệm, đỗ xe vào gara, chuẩn bị xong xuôi, ngồi đợi trong tiệm, đợi mãi chẳng thấy, gõ cửa mấy lần cũng không. Hắn sợ mải chơi điện thoại mà bỏ lỡ, nhưng sân nhà Lâm Kinh Chập đến trong nhà đều tối om. Lâm Kinh Chập chưa về, có nên bỏ thầy Lâm ra khỏi danh sách đen hỏi thử không? Cừu Phi lẩm bẩm. Đúng lúc một chiếc taxi vụt qua cửa, hắn chạy vội ra. Taxi dừng ngay trước sân nhà Lâm Kinh Chập. Đèn đường cách sân nhà Lâm Kinh Chập hơn chục mét, ánh sáng yếu, nhưng Cừu Phi vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc. Đúng là Lâm Kinh Chập. Thầy Lâm ơi, sao cậu về muộn thế? Cừu Phi chưa kịp đến gần, một luồng gió nóng thổi qua, mang theo mùi rượu thoang thoảng. Cậu uống rượu à? Giọng Cừu Phi có chút ngạc nhiên khó tả. Lâm Kinh Chập uống rượu, như thể chuyện gì ghê gớm lắm. Lâm Kinh Chập trông nho nhã, lại làm nghề giáo viên. Cừu Phi có định kiến, cứ nghĩ anh phải là người không nhiễm khói bụi trần gian. Uống rượu là việc của người phàm tục cơ mà. Dù uống rượu nhưng đầu óc Lâm Kinh Chập vẫn tỉnh táo. Biết người đến là Cừu Phi, anh chẳng trả lời câu hỏi của hắn. Móc chìa khóa định mở cửa. Đợi đã, thấy Lâm Kinh Chập sắp vào, Cừu Phi vội giữ tay anh. Lại gần, mùi rượu nồng hơn. Lâm Kinh Chập chắc chắn uống không ít, nhưng trong vị rượu đắng vẫn thoang thoảng hương hoa nhài. Lâm Kinh Chập hơi mệt, cảm xúc không kiềm chế tốt như ban ngày, mở miệng đã cáu. Làm gì? Cậu đợi chút, tôi có đồ cho cậu. Cừu Phi không để ý, chạy vội về tiệm, đi đi lại lại mấy lần. bê hết mấy chậu hoa nhài ra. Lâm Kinh Chập không say, nhưng rượu làm phản ứng anh chậm lại. Cừu Phi bảo đợi, anh thật sự đứng yên chờ. Cái gì đây, thầy Lâm, hôm nay tôi thấy hoa trong bồn sân cậu héo. Không biết là hoa gì, nhưng thấy cậu thích hoa nhài, nên tôi mua vài chậu cho cậu. Tặng tôi, Cừu Phi gật đầu chân thành. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên mặt Lâm Kinh Chập. Hắn thấy má anh ửng hồng hiếm có. Lâm Kinh Chập cười khẩy, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Giọng nói còn có chút lưu manh. Cưa tôi mà tặng chậu cây à? Tôi, Cừu Phi cứng họng, lời THTC này từ miệng Lâm Kinh Chập làm hắn không biết đáp sao. Ý Lâm Kinh Chập không sai, nhưng thô quá, cưa, nghe kỳ cục, hắn đang nghiêm túc theo đuổi mà. Cừu Phi ngượng ngùng gãi đầu, thẳng thắn, thật ra tôi chẳng nghĩ nhiều, không biết cậu thích gì, thấy cậu thiếu gì thì mua cái đó, sân cậu có hoa héo, nên tôi mua thôi, dân quê đâu biết lãng mạn, cách theo đuổi cũng quê mùa, nhà giàu mới nổi ngoài thô kệch còn có một mảnh chân thành chẳng đáng giá. Lâm Kinh Chập thầm chửi trong lòng, đồ ngốc, cậu xem, tôi mua rồi. Để tôi trồng giúp cậu nhé. Hơi thở Lâm Kinh Chập nặng nề. Ánh mắt mơ màng. Liếc Cừu Phi từ đầu đến chân. Không từ chối cũng chẳng đồng ý. Đi thẳng vào sân. Thấy cổng sắt chưa đóng. Cừu Phi ôm hai chậu hoa nhài léo đéo theo sau. Cách chương.